Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nhắc nhở. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy tháng đi qua, dĩ nhiên tiến nhập tháng 2, Ô Sơn bên trên rất nhiều cây đều đã phát sinh mầm non. Một tia xuân ý đã lặng yên đến, một gốc cổ thụ phía dưới, Lâm Lôi khoanh chân ngồi. Đang tiến hành suy tưởng luyện hóa ma pháp lực, tiến nhập suy tưởng trạng thái Lâm Lôi, cảm giác được rõ ràng chung quanh thân thể còn quấn đại lượng màu vàng đất điểm sáng. Điểm sáng màu xanh, hai loại điểm sáng đang không ngừng từ các vị trí cơ thể tiến nhập thể nội, xuyên thấu qua toàn thân, tinh thuần sau cùng tụ tập tại trong lồng ngực, đan điền bên trong, nơi chỉ gặp đan điền bên trong, tràn ngập màu vàng đất sương mù cùng màu xanh sương mù. Cái này màu vàng đất sương mù chính là địa hệ ma pháp lực, mà màu xanh sương mù chính là phong hệ ma pháp lực. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Lôi từ suy tưởng trạng thái bên trong khôi phục lại. Một bộ trường bào màu xanh nhạt, Đức Lâm Kha ốc đặc mỉm cười khoanh chân ngồi dưới đất. Nhìn xem bốn phía cảnh sắc, nhìn thấy Lâm Lôi tỉnh lại, không khỏi cười nói ra. Lâm Lôi, ngày mai ngươi cũng xuất phát đi tới ân tư đặc học viện. Hôm nay còn như thế cố gắng à. Lâm Lôi lại là bĩu môi một cái cười nói. Đức Lâm ra ra, chính ngươi đã từng nói. Cường giả chính là từ bình thường mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Một khắc đều không được buông lỏng. Tu luyện lâu dài mới có thể đổi lấy thực lực kinh người. Hảo tiểu tử, đều dạy bảo ta đi lên. Đức Lâm Kha ốc đặc cười mắng. Hắc hắc, Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng. Kẹt, một đạo màu đen huyễn ảnh đột ngột ở phía xa lóe lên một cái rồi biến mất. Lại xuất hiện liền đã đến Lâm Lôi bả vai. Chính là ảnh thử, Bối Bối. Tiểu Bối Bối lúc này đối diện Lâm Lôi nhe răng trợn mắt, đồng thời chỉ vào trên mặt đất một mực chết thỏ rừng. Lâm Lôi xem xét Tiểu Bối Bối vẻ mặt này, liền biết muốn ta giúp ngươi nướng. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Bối Bối liên tục gật đầu. Lâm Lôi, bên cạnh Đức Lâm Kha ốc đặc tâm niệm truyền âm nói. Cái này tiểu ảnh thử thật đúng là đủ quái gì, đều hơn mấy tháng, thế nhưng là xem hình thể, dĩ nhiên là không có một tia tăng trưởng. Ấu nhi thời kỳ hẳn là trưởng thành rất rõ ràng mới đúng. Ta đối cái này cũng không hiểu. Lâm Lôi lắc đầu. Ảnh thử, Bối Bối, hình thể không tăng trưởng. Bất quá ảnh thử, Bối Bối, bản thân tốc độ di chuyển gia tăng ngược lại là rất nhanh. Thật sự là quỷ dị. Đức Lâm Kha ốc đặc liếc qua tiểu ảnh thử, Bối Bối. Giờ phút này Bối Bối căn bản không biết có cái linh hồn đang đánh giá hắn. Thời điểm cũng không sớm, chốc lát nữa còn muốn tiến hành chập tối huấn luyện. Lâm Lôi đứng lên, nắm lấy con kia chết thỏ rừng liền đi xuống chân núi. Đức Lâm Kha ốc đặc phiêu hồ ở bên cạnh, bất mãn nói, Lâm Lôi, tương lai ngươi là cái ma pháp sư, hiện tại còn tiến hành chiến sĩ huấn luyện. Lâm Lôi cười nói, Đức Lâm ra ra, ta phát hiện tiến hành chiến sĩ huấn luyện có thể đề cao nghị lực gia tăng, cũng có thể đề cao tinh thần lực. Ta đây đương nhiên biết rõ. Đức Lâm Kha ốc đặc bất mãn nói, loại kia nguyên thủy nhất huấn luyện, đề cao tinh thần lực tốc độ, thế nào theo kịp ma pháp sư suy tưởng. Lâm Lôi ngậm miệng không nói. Tiến hành chiến sĩ huấn luyện là có thể đề cao tinh thần lực, có thể đây bất quá là cái cớ. Lâm Lôi bây giờ vẫn như cũ tiến hành chiến sĩ huấn luyện, nguyên nhân chính là tương lai nếu như ta có cơ hội nâng ly sống long huyết, có thể tu luyện long huyết mật điển, vẫn là phải rèn luyện thân thể. Thân thể này là vật chứa, đấu khí là rượu, thân thể là rất trọng yếu. Ta sớm một chút đánh tốt cơ sở, tương lai tu luyện long huyết mật điển cũng càng thêm nhanh chóng. Thực ra lấy Lâm Lôi nguyên tố thân hòa lực, mỗi ngày tốn hao dùng để luyện hóa ma pháp lực, chỉ cần tương đối ngắn thời gian, đại bộ phận thời gian đều là dùng để suy tưởng rèn luyện tinh thần lực. Thế nhưng là chung quy suy tưởng rèn luyện tinh thần lực, người cũng mệt mỏi hoảng. Chiến sĩ rèn luyện, coi như một loại điều hòa nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, toàn bộ Ô Sơn trấn rất nhiều cư dân đều tụ tập tại tiểu trấn trên đường phố. Bọn hắn cũng là vì vui vẻ đưa tiễn Lâm Lôi. Ô Sơn trấn có thể ra một tên ân tư đặc học viện ma pháp sư, đây tuyệt đối là vô cùng vinh quang sự tình. Toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục, ân tư đặc học viện một năm mới tuyển nhận 100 học viên. Giờ phút này Lâm Lôi còn tại ba lỗ khắc gia tộc phủ đệ bên trong. Hy Nhĩ Mạn mấy người một đám hộ vệ đều tại phủ đệ ngoài cửa. Tiền viện bên trong chỉ có Hoắc Cách, Lâm Lôi, Ốc Đốn cùng quản gia Hy Lý. Lâm Lôi, hôm nay ngươi đi ân tư đặc học viện, chính là ân tư đặc chính thức một thành viên. Chờ ngươi từ ân tư đặc học viện tốt nghiệp ra, chính là một tên vĩ đại lợi hại ma pháp sư. Tại ngươi trước khi đi, phụ thân muốn nói với ngươi, trước khi ly biệt chiều tối. Hoắc Cách nhưng trong lòng có đầy bụng lời nói, có thể trầm ngâm rất lâu. Hoắc Cách lại chỉ nói ra đơn giản mấy câu. Lâm Lôi, nhớ kỹ mấy trăm năm nay đến chúng ta ba lỗ khắc gia tộc đám tiền bối tâm nguyện. Nhớ kỹ chúng ta ba lỗ khắc gia tộc sỉ nhục. Hoắc Cách sắc mặt có chút phát xanh. Ngươi sau khi tốt nghiệp ít nhất là cấp 6 ma pháp sư. Chỉ cần chăm chú khắc khổ tu luyện, trở thành cấp 7 ma pháp sư cũng không khó. Tăng thêm ngươi là song hệ ma pháp sư. Cấp 7 song hệ ma pháp sư, tại Phân Lai Vương quốc tuyệt đối là đại nhân vật. Ngươi về sau hoàn toàn có nắm chắc đoạt lại gia tộc truyền thừa chi bảo. Nếu như ngươi đoạt không trở về, ta dù cho chết rồi, cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hoắc Cách gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ta cho dù là chết rồi, cũng không muốn tha thứ ngươi. Một câu nói kia, lệnh Lâm Lôi run lên trong lòng. Vào lúc ly biệt trước đó, đây chính là phụ thân cho mình nhắc nhở. Phụ thân, ngươi yên tâm, tại ta sinh thời, nhất định sẽ đem chúng ta ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa chi bảo đoạt lại. Ta thề, Lâm Lôi nhìn mình chằm chằm phụ thân con mắt trịnh trọng cam đoan. Cái kia song thanh triệt trong con ngươi có chỉ là kiên định. Hoắc Cách mắt sáng rực lên, hữu lực đại thủ vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. Ta tin tưởng ngươi, nhi tử. Ngoặc kép, Ô Sơn trấn phía đông trên đường nhỏ. Lâm Lôi quay đầu nhìn xem cái kia hàng trăm hàng ngàn tên vui vẻ đưa tiễn chính mình cố hương thân. Nhân, cầm đầu chính là phụ thân cùng đệ đệ, Ốc Đốn. Ca ca, gặp lại, Ốc Đốn dùng sức phất tay. Nhìn xem phụ thân cùng đệ đệ, Lâm Lôi cũng dùng sức phất tay, con mắt cũng có chút đỏ lên. Phụ thân, Ốc Đốn, Lâm Lôi trong lòng đều là không bỏ. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lôi còn không có chân chính trường kỳ rời đi nhà. Lần này, rời nhà thời gian sẽ rất lâu. Giờ phút này ngay cả ảnh thử, bối bối, cũng khéo léo tại Lâm Lôi trên bờ vai không ra. Tựa hồ cũng biết giờ phút này Lâm Lôi tâm tình không tốt. Bên cạnh lấy, hồn linh, hình thức tồn tại Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng lấy cổ vũ ánh mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta đi thôi, Hy Nhĩ Mạn nói ra. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có giặc cướp. Hy Nhĩ Mạn cũng là bảo hộ Lâm Lôi đi học viện. Lâm Lôi không bỏ nhìn xem thân nhân mình môn. Sau cùng vẫn như cũ kiên quyết quay người cất bước hướng ân tư đặc học viện đi tới. Gặp lại, ta thân nhân, gặp lại, quê nhà ta, Ngọc Lan lịch năm 1991, 9 tuổi Lâm Lôi, mang theo tiểu ảnh thử, bối bối. Cùng ba lỗ khắc hộ vệ gia tộc đội trưởng Hy Nhĩ Mạn cùng nhau rời đi quê quán Ô Sơn trấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.